tên ta sẽ được ghi vào sử sách. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu lảo đảo, ta bảo người đưa nước cho bà, mình thì tiến lên hỏi thị vệ, bị thương thế nào, bị thương ở đâu, ngài ấy đang tỉnh hay mê? Thị vệ đáp, bị hai mũi tên, một mũi ở vai phải, một mũi ở ngực trái. Ngài ấy đang hôn mê, thái y đang hội trần, quốc cữu gia bảo tiểu nhân vào cung bẩm báo hoàng hậu. Hai mũi tên, không thể là vô tình, có người muốn giết thái tử. Làm sao bây giờ? Hoàng hậu tỉnh lại, nắm lấy tay ta, đã mất hết bình tĩnh. Ta có thể hiểu, thái tử là chỗ dựa của bà không chịu nổi tin thái tử bị thương nặng. Ta ra lệnh cho thị vệ, người lập tức đến thái y viện mang hết thuốc có thể dùng đến. Đầu óc ta quay rất nhanh, lúc này người khác không giúp được, chỉ có thể đảm bảo thái y có thuốc dùng. Vương viện chính hình như chưa đi, ông ta giỏi về ngoại khoa, người cũng dẫn ông ta theo đi. Chuyện đam mỹ, còn nữa, nói với quốc cữu gia, bảo vệ tốt thánh thượng, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Thị vệ dập đầu đồng ý, vội vã chạy ra ngoài. Nương nương, thần không yên tâm, muốn tự mình đến thái y viện một chuyến. Nhanh đi, hoàng hậu nói, ta đích thân đến thái y viện, mang theo tất cả các loại thuốc có thể dùng được, còn mang theo hơn 10 bình thuốc, phái 10 thị vệ cưỡi ngựa nhanh đi đưa. Buộc vương viện chính vào ngực, đừng làm ngã gãy xương già của ông ta. Rõ, Ninh trường sử, thị vệ đồng ý, cưỡi ngựa nhanh đi, ta không dám chậm trễ, trở về cung Khôn Ninh. Hoàng hậu cũng đã bình tĩnh lại, ta đóng cửa lại, nhỏ giọng nói bên tai hoàng hậu. Nếu người có binh lính, hãy bí mật phái đi, một là bảo vệ thái tử, hai là bảo vệ thánh thượng. Được, hoàng hậu gật đầu, tìm người đến truyền lệnh. Còn nữa, ta nói, người bây giờ đến ngự thư phòng, thu hồi ấn tín của thánh thượng. Lấy lý do thánh thượng và thái tử không có ở đây, đóng chặt tất cả các cửa cung. Hoàng hậu nắm C, H, A, T, T, A, Y ta biết đầu óc bà đang theo lời ta mà suy nghĩ. Bất kỳ ai cũng không được ra vào, đặc biệt là những hoàng tử trong cung, bất kể ai ám sát thái tử, đều không thoát khỏi liên quan đến những hoàng tử này. Đã không phân biệt được là ai, vậy thì ra tay trước, nhốt hết vào cung. Không gặp được thái tử thì không thả bất kỳ ai. Được. Hoàng hậu gọi lộ đại quan của cung Khôn Ninh đến, làm theo lời Ninh trưởng sự, phải nhanh. Lộ đại quan lau mồ hôi trên trán, quay đầu chạy ra ngoài. Ta ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, lưng cũng toát một lớp mồ hôi mỏng. Cách chương.